Thất chân nhân quả, hồi 8, đàm tiên, thiên trinh nhất diệu lý, nghĩa là nói việc tiên thiên tinh rộng lễ diệu. Trừ ma căn pháp môn chẳng hai. Có bài kể rằng, ngoài ý cầu tiên việc chẳng sai. Bóng trăng trong nước, cảnh trong hoa. Tiên thiên diệu lý trò biết chớ. Chính tại một mình chớ khá khoe. Khi đó trùng dương tiên sanh nói với mã đơn dương cùng tôn bất nhị rằng, vì tánh là vật của tiên thiên, tròn huyền huyền, sáng rỡ rỡ, tuy có tên mà chẳng có hình, chẳng biết chẳng hay, khó vẽ khó họa, nào có chỗ trồng. Ta nay cùng trò gắn gượng mà vẽ cái hình tượng trò phải hiểu biết. Trùng Dương nói rồi liền lấy cây viết lại ghế sơn đỏ vẽ một vòng rồi một vòng nữa, trong vòng sau chấm một điểm. Vẽ rồi hỏi Đơn Dương cùng Bất Nhị. Hai người có biết nghĩa đó chăng? Đơn Dương và Bất Nhị thưa. Đệ tử tâm tánh ngu muội chẳng thấu, xin thầy chỉ dạy. Trùng Dương tiên sanh nói. Ban đầu một vòng hỗn hỗn độn độn, giống như trời đất chưa phân, nhật nguyệt chưa có, tên là Vô Cực. Rồi trong chỗ vô lại sanh ra một điểm tên là Thái Cực, một điểm đó mà sanh ra trời, sanh đất, sanh người, sanh muôn vật. Nên tiên thiên do Thái Cực mà sanh một điểm, ấy là cái khí, gọi là tiên thiên nhất khí, ai muốn khỏi luân hồi phải tìm chỗ đó. Nhân cái tánh tùng tiên thiên mà phát ra trước khi chưa có cái thân cho đến cái thân mất. Bởi một điểm linh tánh là căn bất sanh bất diệt, kêu là linh tánh. Linh tánh ai cũng có. Tại người phàm bỏ quên thì nó phải mê, mê thì bổn tánh khiến vọng niệm đều sanh, rồi tà khí niệm ma nhập vô trong. Như bỏ không giữ gìn, ngoại ma tới phá, mất chỗ tiên thiên nó khiến không cho nghe đặng đạo, nó cướp quyền làm chủ, hễ ai bày việc danh lợi, tài sắc, tửu khí, thì nó đến mê man không dứt. Than ôi! Người mộ đạo không mấy ai, còn người học đạo chẳng tin thiệt, không chịu nghe dạy. Bằng người tu tiên thiên bèn lập chí gia công chẳng mỏi thì tùy chỗ tâm lãnh thần hội mà luyện lâu ngày ắt đặng hiệu nghiệm. Nếu lấy chỗ nhân tâm mà hỏi tiên thiên thì tiên thiên chẳng khá đặng vậy. Phải dùng đạo tâm mà hỏi tiên thiên thì tiên thiên ở tại trước mắt. Còn cái nhân tâm nó hay ám muội tham cầu, kêu là thức thần đương quyền. Đạo tâm là thiên lương phát hiện, kêu là nguyên thần chủ sự. Như người tu đặng phát hiện cái tâm thiên lương thì chỗ tiên thiên chẳng cầu cũng đặng. Nhưng mà ban đầu phải trừ cái bệnh, trừ bệnh là chẳng phải trừ bệnh ngoại cảm, phong hàn, thử thấp. Trừ là trừ cái bệnh tham, sân, si, ái. Mấy thứ bệnh đó trừ đặng thì trăm bệnh chẳng sanh, thêm tuổi sống lâu, đặng thành tiên Phật, làm thánh làm hiền. Nay ta đem bộ công phu truyền cho hai trò, phải gắng sức mà làm đó. Còn việc đạo trừ bệnh, phải trừ chỗ bệnh căn, tìm cho đặng chỗ gốc thì cái bệnh chẳng khó trừ, vì cái bệnh phần nhiều bị trong chỗ tham muốn, giận hờn, ganh ghét, thương yêu, ái dục, mấy chứng mà ra. Lại thêm tửu, sắc, tài, khí, mà cảm vào trong ngũ tạng hết mấy phần, nên người tu hành trước phải trừ tửu, sắc, tài, khí, khử trừ ngoại cảm cho sạch, sau tuyệt chỗ sân si, ái dục cho hết bệnh nội thương. Hễ tầm đặng bệnh căn, các vật chất đều hết, rồi sau mới tu trường sanh. Tìm chỗ chẳng chết. Chẳng chết là chân linh chẳng chết, chớ không phải xác thân không chết, nếu không biết thì tánh mạng cùng xác thân đều chịu trầm luân. Còn ta nay chỉ việc rượu mà nói, nếu người biết rượu là hại cho đạo, phải thề mà trừ nó, bằng như thấy rượu còn thèm thì lấy chỗ giới luật mà giữ, hoặc người biểu uống, hoặc thấy người uống mà ý còn vọng tưởng, tuy là chưa uống mà ý muốn uống thì cũng như uống rồi, đó là bệnh căn rượu. Như muốn trừ bệnh rượu cho dứt thì khi mới khởi ý ra phải trừ liền, lẽ nào chẳng sạch cái căn rượu. Còn việc sắc hay làm hư hại cho đạo hoặc tồi bại trong quy trình, hao mòn thân thể, lại hổ thẹn với đời. Như muốn trừ nó phải thệ mà trừ, bằng thấy sắc mà muốn tưởng, thì lấy chỗ giới luật mà giữ, hoặc nó lấy lời quyến mị, yểu điệu đưa tình, trêu người giỡn cợt, mà trong ý muốn động, có tình thương mến, tuy là chưa thông với nhau mà cái ý tình khởi ra thì cũng như thông rồi. Đó là bệnh căn chỗ sắc còn ẩn tại nơi trong. Như muốn trừ nó, khi mới khởi tình ra thì phải trừ liền, mới đặng sạch dứt căn ái dục. Còn tỏ cái căn chỗ tửu sắc nó cũng hay ẩn trong chỗ tâm ý, muốn học đạo mà khử cái bệnh căn các thứ ấy, trước phải chánh cái tâm, sau thành cái ý, thì bệnh căn tiêu dứt. Như bệnh căn chẳng dứt do nơi mình tâm ý chưa chánh vì chưa quyết thoát trần, nên tâm ý hay nương náu theo hoài, còn phát một niệm, tuy chưa uống mà ý muốn uống, tuy chưa thông mà tình muốn thông. Thiệt là trước khi không có tưởng, nhân bị ngoại cảm sẵn trước nó động vô trong, ví như bóng trăng trong nước, lấy đá quang động nước thì trăng cũng sao động. Tuy không phải thiệt mà hình ảnh dao động, thì chân đạo chẳng đặng thành vậy. Như này người muốn cầu dứt bệnh căn ấy thì nho có dạy, phi lễ vật thị, phi lễ vật động. Nghĩa là, chẳng phải lễ chẳng ngó, chẳng phải lễ chẳng động. Thích có phép, vong nhân, vong ngã, vong chúng sanh. Là, quên người, quên mình, quên chúng sanh. Còn đạo có phép, thì chi bất kiến, thích chi bất văn. Là, coi đó chẳng thấy, nghe đó chẳng hay. Ba lời ấy là thuốc trừ bệnh căn tửu sắc. Lữ Thuần Dương, Lữ Động Tân, nói, kiến sắc như đồng kiến hổ, là thấy nữ sắc sợ như thấy cọp, chẳng dám ngó lâu, hễ ngó lâu thì nó đoạt cái linh tánh. Xưa nay từ vua đến dân, lắm kẻ vì sắc mà hư. Dân vì sắc mà lụy thân, quan vì sắc mà hư danh, giàu vì sắc mà hết nhà, vua vì sắc mà mất nước, không hạng nào đắm sắc mà khỏi hại. Vì vậy thánh nhân đặt chữ sắc có chữ đao ở trên, đao ấy giết người không thấy máu. Nói qua việc tiền của lại càng khó hơn nữa. Trong mấy người tu cũng có người đạo duyên chưa quyết mà vì nhà nghèo khó không thể đua tranh với đời trong việc ăn mặc tốt xấu sang hèn, nên đi tu là làm kế đỡ. Có người vì thất vọng mới nương vào cửa Phật, kỳ thật không hiểu, không minh cái đạo, vì không minh cái đạo mới có người tuy là tu mà còn trau dồi bản dạng, quần áo nhẫn nha, lấy chỗ giàu sang mà khoe ruộng vườn nhà cửa, chơi bời lanh xảo, thường đứng trong trường danh lợi đua chen. Có người khắc bạc tính toán, dạ dà cân non mà cầu lợi. Đã muốn cầu danh lợi, tình dục, ruộng đất, tài sản, điểm trang song phấn, tranh việc thị phi mà lại muốn thành Phật thành tiên. Những người ấy mà cũng tới học đạo, thật khá buồn thay. Còn nói qua chữ khí, người tu cũng phải có, mà lại nhiều người chưa bình đẳng cái khí can, ít ai giữ cái khí chánh, ít ai biết dưỡng tính, chế cái khí giận, khí nóng hoặc lộ trên mặt mà sanh việc giận hờn, hoặc ưng theo trong lời nói mà sanh việc hơn thua, yếu mạnh, vì cái khí chớ không phải vì lý. Như vậy đâu có dưỡng đặng chỗ khí hạo nhiên, thì làm sao mà siêu phàm nhập thánh. Những người như vậy đã muốn các việc tranh đua chen lấn, một mảy cũng không chịu nhục chịu thiệt, mà lại cũng muốn học đạo, thành Phật, thành tiên, há chẳng thương thay. Này như người muốn cầu cái phép dứt tuyệt đặng trở nên người đức hạnh, thì nho có dạy, chẳng nghĩa mà giàu sang, ta coi như mây nổi. Còn nói giữ cái chí đừng có nóng cái khí. Hễ giận lễ nghĩa thì cũng giận, mà xuất lời ra cho nó nghi tiết dùng quy trình mà nói, đặng sửa chỗ quấy mà trở về chỗ chánh. Còn giận khí huyết thì chẳng nên giận. Giận khí huyết là không đáng chuyện giận cũng giận, hoặc việc nhỏ mọn cũng tìm ra mà giận nên người tu lấy chỗ bình hòa, nhẫn nhịn mà xử. Đó là khinh tài dưỡng khí. Đạo Thích nói, chẳng chịu thọ phước đức của người, chẳng chịu dùng tiền bạc của người, đặng thành việc nhẫn, cũng là khinh tài dưỡng khí. Còn Đạo Tiên nói, biết trừ tham lam, hiền lòng dằn khí, đó là trừ chỗ bệnh căn tài khí. Như người tu muốn trừ bốn vách ấy, thì trước phải quyết chí chặt đứt căn bệnh, phải chánh chỗ đạo tâm. Nên nho tại chỗ tỉnh, Thích tại chỗ giác, Đạo tại chỗ ngộ, nếu đặng tỉnh, giác, ngộ thì trong thiên hạ việc gì cũng coi thấu cả. Trùng Dương tiên sanh giảng cái lý trừ bệnh rồi, Mã Đơn Dương cùng Tôn Bất Nhị lại hỏi việc công phu, tịnh dưỡng dùng phép làm sao. Trùng Dương nói, trước phải ngồi tịnh, các việc quên hết đặng niệm chỗ, tổ khiếu. Hễ phàm tâm tử thì đạo tâm sanh. Ngồi niệm cho dày, mở bớt dây lưng nút áo. Giờ Tí, ngồi ngó ngay hướng đông, hai chân kiết già, sửa ngay thẳng, hai tay chắp lại, khấu sĩ dáng cam lồ, bắt cầu lên trời, lỗ tai nghe vô trong, âm dương hội hiệp, để cái rèm xuống, đem thần quan trở soi đơn điền, kêu là tịnh tọa công phu, phải đừng vọng niệm. Nếu như còn ý tán loạn thì chân thần chẳng thuần dương, mà việc công phu cũng khó thành. Còn nói ngồi niệm cho dày, đặng ráng ngồi lâu, cái thân không mỏi. Còn mở nút áo cùng dây lưng cho khí nó vận chuyển thông hành đều đủ. Chờ giờ Tí là lấy chỗ dương khí phát sanh. Ngồi ngó ngay hướng đông là đoạt chỗ thanh khí. Ngồi kiết già là thâu dưỡng thần khí, tay ấn chỗ vô danh đặng quên các điều hình thể. Sửa mình cho ngay thẳng đặng các chỗ đều thông hơi không biết, môi răng khấu nhau cho chỗ trùng lậu không hao khí. Miệng là chỗ khí hơi, hễ miệng hở thì khí tan, nên phải bế lại. Lỗ tai nghe vô trong vì lỗ tai thuộc thận, nếu nghe tiếng nói thì hao tinh, nên phải nghe vô trong chẳng nghe ra ngoài. Còn âm dương hội hiệp là chẳng cho mờ tối, con mắt là tổ khiếu của thần, hễ nhìn ngó sắc lâu thì thần theo sắc mà tán. Như đặng quang minh thì thần đặng tròn sáng, còn nhắm lại thì thần phải mê muội. Còn bỏ cái rèm xuống là chẳng tối chỗ thần quan. Tự trên huyền cung trở chiếu chỗ đơn điền, cũng như nhật nguyệt trên trời sáng tỏ, mà soi thấu muôn vật, sanh đặng các loài. Còn ít nói cho khí tụ, thì hơi không lậu ra, bớt lời, bớt việc, là dưỡng đặng chỗ tinh. Như tinh không lậu ra lỗ tai, không điều sắc tướng, mà ngưng thần, thần không lậu nơi con mắt, các việc đều không, cho nên kêu là, vô lậu chân nhân. Tiên sanh giảng đạo rồi nói, việc đó là công phu rất hiệu. Như hai người muốn vào cửa đạo chẳng khá gọi việc đó là tầm thường. Phải gắng công kiên cố ngày giờ thì mới có hiệu nghiệm. Bằng như giải đãi thì lầm chỗ đường đi. Tiên sanh nói dứt lời liền ra ngoài chỉ việc công phu, ai có căn đi tìm mới biết việc công phu. Lúc nọ Mã Đơn Dương nghe hết mấy lời thấu đặng chỗ huyền diệu liền quỳ lạy từ thầy trở về chỗ cũ, y phép làm theo lâu ngày đặng thấy ứng nghiệm, rồi cũng tưởng đạo có bao nhiêu mà thôi, chẳng đến mau âm học hỏi, cứ giữ một điểm công phu làm hoài. Cách hơn một tháng, Mã Đơn Dương ngồi tại phòng công phu, sảy đâu thấy Trùng Dương tiên sanh đến. Đơn Dương lật đật tiếp vào. Trùng Dương ngồi xuống nói rằng, đại đạo thiệt không cùng, lấy cũng chẳng hết, nói cũng chẳng xiết, phải sửa cho các chỗ đều không, chẳng khá chấp một mối, thành tâm theo đạo hết lòng cải đổi mới đặng có ích thân tâm. Đạo chẳng tìm chẳng gặp, chẳng hỏi chẳng biết, học chẳng thấu chẳng thành. Hễ người có đạo thì một giờ một khắc chẳng rời thân mình, một bước một lời thường giữ trong lòng, tỉnh hoài chẳng mùi, niệm niệm đều chơn. Sao gọi là chơn? Hễ người có đạo thì giờ khắc không quên, một mảy tư dục chẳng có, gọi là chơn. Như vậy mới thiệt là theo đạo. Nên thầy Nhan Hội có câu, đắc nhất thiện huyền huyền phụ ưng. Nghĩa là, nghe đặng đạo giây phút không rời. Còn việc lỗi phải cải phải trừ. Hoặc có bệnh tại chỗ tư, một, phải lấy chỗ công tâm mà trừ, hoặc bệnh chỗ ý dục, là chỗ muốn, phải lấy đạo tâm mà trừ chỗ muốn đó. Bệnh chỗ tà vậy phải lấy chỗ lòng ngay mà trừ chỗ chẳng ngay. Còn bệnh kiêu ngạo phải lấy việc nhún nhường mà trừ, hễ bệnh khởi chỗ nào thì phải hiện phát trừ trị, chẳng đặng dung chế. Nên cần việc công phu cũng vậy, hễ khởi đâu giác đó, giác đặng phải quét, quét liền cho sạch, thì tự nhiên trong lòng đặng vui vẻ. Tỷ như gió mùa xuân, vạn vật đều phát vượng, sáng như trăng tỏ, tươi nhuận như trời đất, thanh tịnh cả núi non, lần lần khí đầy đủ, mặc niệm vận hành chừng một năm, đủ đầy trong tam bửu. Như như chẳng biết chẳng hay thì đại đạo đặng thành. Mấy lời nói trên đây là Trùng Dương tiên sanh hóa thân vào phòng mà nói chuyện với Mã Đơn Dương. Lại nói bà Tôn Bất Nhị ngồi một mình trong phòng công phu, sẽ thấy Trùng Dương tiên sanh dở màn ngoài cửa bước vô. Tôn Bất Nhị giật mình đứng dậy, vừa muốn hỏi, lại thấy thầy cười nói rằng, đạo lý tinh vi, huyền diệu không cùng trong mình thông đủ, muôn mạch chầu về một mối, phải tự nhiên làm đi, mới có công hiệu. Như trò ngồi cô đơn một mình thiệt là không ít. Há chẳng nghe một âm chẳng sanh, một dương chẳng trưởng. Nếu trò ngồi như chết thì âm dương chẳng đặng thông nhau, làm sao mà kết thai đặng? Ta nói cho trò biết, muốn âm chẳng lìa dương, dương chẳng lìa âm, đây chẳng lìa đó, đó chẳng xa kia. Trùng Dương mới nói mấy lời, Tôn Bất Nhị mặt đỏ phừng phừng, lật đật dở màn ra ngồi trước nhà, kêu tớ gái là Thu Hương đi thỉnh ông Đơn Dương nói chuyện. Thu Hương thấy bà giận, chẳng dám chậm trễ, mau đến trước thỉnh ông. Lúc ấy, Đơn Dương đang nghe tiên sanh giảng đạo, sẽ thấy Thu Hương chạy tới thưa rằng, không biết việc chi bà giận ngồi tại trước nhà, sai tôi mời ông cho bà nói chuyện. Đơn Dương nghe nói thưa thầy rằng, cho đệ tử đi một chút trở lại. Trùng Dương tiên sanh gật đầu. Chẳng hiểu lý này cùng lẽ nọ. Nên khởi lòng nọ với lòng kia. Một, chỗ tư là người tu ở chùa cũng như gửi thân cho Phật, ăn cơm chùa thì phải lo việc Phật, đặng đến ngày quy thiên mà về Phật lãnh công quả của mình làm ngày trước, chớ mình tu ở chùa mà lo làm việc riêng, thì chỗ nào là công? Dẫu không tu cũng vậy, hễ làm việc nhà nước thì lo việc nhà nước, chẳng đặng ăn lương mà lo việc nhà mình.